Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, chương 292, Tiếu Tam Tiếu. Đến Ngạo Hàn Lục Quyết. Trịnh Kiện lại tại Lăng Vân Quật bên trong để Hỏa Kỳ Lân mang theo tìm kiếm Huyền Vũ Chân Công. Không thể không nói, Lăng Vân Quật thật là phong vân thế giới bảo địa. Đối với Long Mạch, Trịnh Kiện cũng không có ý nghĩ. Dù sao quan hệ thần châu đại địa ức vạn con dân. Bất quá, nói lên Long Mạch, liền không thể không nhắc tới một cái đầu đỉnh trời xanh nam nhân. Nhiếp Nhân Vương, danh tự bá khí rối tinh rối mù. Nhưng, để người ghi nhớ hắn nguyên nhân còn là cái kia một đạo ánh sáng xanh lục. Ngạo Hàn Lục Quyết, trong đó một chiêu nguyên danh trong Tiết Hồng Hạnh. Về sau Nhiếp Nhân Vương bị xanh biếc, liền đổi tên Hồng Hạnh xuất tường. Phong vân thế giới nổi tiếng nón xanh hiệp. Cho dù là có Hỏa Kỳ Lân trợ giúp, Trịnh Kiện cũng hoa vài ngày mới tại một chỗ trên vách động tìm tới Huyền Vũ Chân Công cùng Thập Cường Võ Đạo. Cái trước là nội công, cái sau thì là ngoại chiêu. Thập Cường Võ Đạo, Không Hai Đao Pháp, Vấn Thiên Sử Bán, Thiên Mệnh Kiếm Đạo, Lớn Dễ Kích Phổ, Hổ Gầm Côn Tập, Sơn Hải Quyền Trải Qua, Huyền Vũ Thần Trưởng, Mạnh Cường Chân Tuyệt, Hòa Hợp Kim Chỉ, Giáp Cốt Long Móng. Tại Lăng Vân Quật bên trong bế quan tu luyện một năm, cho đến lần thứ hai dìm nước Đại Phật đầu gối lúc, Trịnh Kiện mới rời khỏi Lăng Vân Quật. Bây giờ Hỏa Kỳ Lân vảy ngược đã hoàn toàn mọc tốt. Đối với Trịnh Kiện rời đi, nó có chút không bỏ. Trịnh Kiện đứng tại Lăng Vân Quật cửa hang, hướng về Hỏa Kỳ Lân phất phất tay, tiêu sái rời đi. Hỏa Kỳ Lân vọt tới ngoài động, nhìn xem Trịnh Kiện đi xa bóng dáng, ngửa mặt lên trời hí dài. Lần này, Trịnh Kiện mục đích rất rõ ràng. Hắn tính toán đi một chuyến Thiên Hạ Hội. Tất nhiên tới phong vân thế giới, làm sao có thể không gặp gỡ Hùng Bá cùng với phong vân đây. Đi trên đường, Trịnh Kiện tâm thần chìm vào hệ thống bên trong. Thập Cường Võ Đạo tuy mạnh, nhưng Trịnh Kiện cũng không tính toàn bộ tu luyện. Cái kia cũng quá nhiều một chút. Tuy nói hậu kỳ có thể thăng hoa thập phương vô địch, thập phương giai diệt cùng với vô thiên kiếm hổ quyết. Bây giờ oán niệm trị số dư còn lại đổi tam đao tam kiếm tam thần kỹ về sau, còn lại 68,000 cộng. Trịnh Kiện tại cửa hàng hối đoái bên trong đổi mới 3 lần liền quét ra 3 cái thần binh. Cứu Phong, xuất từ thần binh huyền kỳ. Giá bán 100,000 điểm oán niệm trị. Hổ Phách, xuất từ thần binh huyền kỳ. Giá bán 100,000 điểm oán niệm trị. Tinh Túc Kiếp, xuất từ thần binh huyền kỳ. Giá bán 100,000 điểm oán niệm trị. Nhìn thấy cái này 3 cái thần binh nháy mắt, Trịnh Kiện liền coi trọng Cứu Phong cùng Tinh Túc Kiếp. Cái này 2 cái thần binh vừa vặn một đao một kiếm, chính là Huyền Thiên Tà Đế tiêu chuẩn thấp nhất thần binh. So với Điệp Luyến Hoa, rõ ràng phẩm cấp càng cao. Điệp Luyến Hoa chỉ là có nhất định linh tính, có thể cái này 2 cái thần binh đã bắt đầu tự mang dị năng, thuộc về cao võ thế giới thần binh, cùng phong vân thế giới thần binh so sánh không chút thua kém. Chỉ tiếc, đơn đem thần binh giá cả đều cao tới 10 vạn điểm. Ai, ta vốn có thuộc tính chính là nghèo khó. Trịnh Kiện bất đắc dĩ thở dài. Nếu là có đầy đủ oán niệm trị, hắn tuyệt đối trực tiếp hối đoái Tinh Túc Kiếp cùng Cứu Phong. Phối hợp tam đao tam kiếm tam thần kỹ, tuyệt đối có thể tuôn ra uy lực lớn nhất. Đáng tiếc a, bây giờ, Trịnh Kiện chỉ có thể trước tích lũy oán niệm trị, ít nhất trước hối đoái một cái Cứu Phong. Đến mức Tinh Túc Kiếp, chỉ có thể tiếp tục tích lũy. Đột nhiên, Trịnh Kiện tâm thần khẽ động, nhìn về phía trước mặt đột ngột xuất hiện bóng dáng. Đây là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành, hai tay trùng điệp trước ngực, lộ ra hai cánh tay cõng, một tay Liệt Dương ấn ký, một tay Minh Nguyệt ấn ký, bên trái trời xanh, bên phải trăng sáng. Tuổi trẻ bằng hữu a, ngươi thấy được ta chân thân, chúc mừng ngươi, Thiên Hạ Võ Lâm nhìn thấy ta người đều có thể có một cái nguyện vọng. Lão giả này cười tủm tỉm nói. Trịnh Kiện sững sờ, trên dưới nhìn thoáng qua, chợt biết được thân phận của người đến. 12 kinh hoàng tiếu tam tiếu. Một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật. Thân phụ huyền vũ máu. Có thể trường sinh bất tử nhân vật. Một thân công lực so với đế thích thiên còn nhiều hơn một lần. Nhưng, phong vân thế giới không nói công lực. Tiếu tam tiếu xem như 12 kinh hoàng. Đáng sợ nhất chính là cơ hồ là một cái không gì làm không được nhân vật. Trong truyền thuyết, hắn từng thông báo thiên hạ. Chỉ cần ai có thể tìm tới hắn, hắn liền sẽ thỏa mãn đối phương một cái nguyện vọng. Đương nhiên, cũng sẽ nỗ lực cái giá tương ứng. Cái thứ nhất tìm tới tiếu tam tiếu chính là hơn 1000 năm trước võ lâm bá chủ sắt một đao. Xem xét danh tự này rất người qua đường. Hắn đề xuất nguyện vọng là tương đương Trung Nguyên hoàng đế. Tiếu tam tiếu một lời đáp ứng. Sau 7 ngày, sắt một đao ngủ một giấc tỉnh, thật thành Trung Nguyên hoàng đế. Sau đó, hắn liền bị đại nội thị vệ giết đi. Từ đó về sau, người giang hồ trăm phương ngàn kế cầu nguyện đồng thời lại muốn tránh miễn nỗ lực thê thảm đau. Đớn đại giới, nhưng tiếu tam tiếu luôn có thể thành toàn tâm nguyện đồng thời đem đối phương đẩy xuống địa ngục. Lần này, tiếu tam tiếu lại chủ động hiện thân tại Trịnh Kiện trước mặt. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, nguyện vọng gì, nói đi. Tiếu tam tiếu nụ cười tạm ngừng. Hắn sống mấy ngàn năm. Nhìn hết trong nhân thế tất cả ấm lạnh. Nhìn hết tất cả thiện ác. Nhìn hết tất cả dục vọng. Nhưng xưa nay chưa từng gặp qua cục diện như vậy. Tiếu tam tiếu. Ta đang giúp người thực hiện nguyện vọng. Người này thế mà để ta nói ra nguyện vọng của ta. Ta nên làm cái gì? Online chờ. Có chút gấp. Đến từ tiếu tam tiếu oán niệm trị cộng 1999. Lão Phu là giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Ngươi có thể đề xuất một cái nguyện vọng. Tiếu tam tiếu trọng thân một lần. Trịnh Kiện lắc đầu. Nguyện vọng của ta chính là thực hiện nguyện vọng của ngươi. Tiếu tam tiếu mờ mịt. Hắn không cách nào tưởng tượng trên đời thế mà còn có cổ quái như vậy người. Đến từ tiếu tam tiếu oán niệm trị cộng 2999. Trên thực tế, tiếu tam tiếu nguyên bản không hề biết rõ Trịnh Kiện. Nhưng khi hắn nhìn thấy Trịnh Kiện nháy mắt, phát hiện nguyên bản đã chú định rất nhiều vận mệnh thế mà xuất hiện trách đi. Một cái tác động đến nhiều cái. Tiếu tam tiếu chú ý nhất chính là thiên thu đại kiếp. Cho tới nay cũng đều tại vì thế mà cố gắng. Hắn vốn cho rằng tất cả đã sắp xếp thỏa đáng. Nhưng bây giờ nhưng xuất hiện biến số. Hắn sở dĩ xuất hiện tại Trịnh Kiện trước mặt, chính là muốn giải quyết biến số này. Nhưng hiện tại xem ra, biến số sở dĩ kêu biến số, chính là gọi ngươi mẹ nó nghĩ không ra. Tiếu tam tiếu mờ mịt đồng thời, Trịnh Kiện trong lòng cũng đang kinh ngạc. Cái này lão ô quy oán niệm trị làm sao nhiều như thế? Phải biết, phía trước người, đơn lần tới hạn nhiều nhất liền 2000 điểm, còn là đại lão bản cung cấp. 50,000 điểm lần kia là thế giới ý chí. Không thể theo lẽ thường suy đoán. Hiện tại tiếu tam tiếu thế mà đột phá giới hạn này. Đi tới 2999. Đậu phộng, ta mẹ nó hôm nay không cố gắng kéo một cái ngươi cái này lão ô quy. Ta liền không gọi tiện thánh. Trịnh Kiện trong lòng nghĩ. Nhìn thấy tiếu tam tiếu còn tại tối tam. Trịnh Kiện bỗng nhiên nói. Ngươi biết đối câu sao? Tiếu tam tiếu gật gật đầu. Lão phu đương nhiên biết. Tốt, ngươi là trưởng già, ta để ngươi trước ra câu. Trịnh Kiện cười nói, tiếu tam tiếu nhìn Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy khó chịu. Cười lạnh nói, hai vượn cưa gỗ giữa rừng núi, khỉ con tôn tương đương cũng dám đối cưa. Trịnh Kiện sắc mặt biến hóa, đây là mắng ta a. Lập tức, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, cười lạnh nói, một ngựa hãm đủ nước bùn bên trong. Lão xúc sinh tương đương sao có thể ra vó. Tiếu tam tiếu nhất thời tức giận không nhẹ. Đến từ tiếu tam tiếu oán niệm trị cộng 2999. Trịnh Kiện lại nói. Tới phiên ta, nghe cho kỹ. Nói, chim tại trong lòng. Hận quan vũ không thể trương phi. Tiếu tam tiếu suy nghĩ nửa ngày. Thế mà đối không được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.